Tiên ma đồng tu, chương 725, thân thế cho hấp thụ ánh sáng. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiên vẫn thói quen ngồi ở nham thạch nóng chảy biên giới trên một khối nham thạch, nhưng khi nhìn đã đến bên cạnh có tòa ghế dựa, nàng liền đứng dậy ngồi ở trên mặt ghế, nghĩ thầm mình ở nơi đây 8 năm, cũng không nghĩ tới làm cho bàn lớn ghế dựa tiến đến, Diệp Tiểu Xuyên mới nửa tháng này, cuộc sống gia đình tạm ổn liền vượt qua, suy nghĩ của mình rốt cuộc là vẫn còn so sánh không hơn Diệp Tiểu Xuyên, làm sao lại không nghĩ tới làm cho cái bàn đâu. Cả ngày ngồi ở nóng lên trên mặt đá, bờ mông cũng đã tê dần. Ngồi ở trên mặt ghế về sau, Thiên Vân là vẻ mặt nhẹ nhõm, nhìn xem Lưu Vân tiên tử, nói. Tiền bối, ngươi đã hiểu lầm, kỳ thật ta cùng hắn không có sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lưu Vân tiên tử tựa hồ có chút giật mình, kỳ quái nói. Nếu như không có sao, ngươi tại sao phải mạo hiểm đem Lưu Manh lặng lẽ làm cho vào huyền hòa đàn? Hôm nay may mắn là bị Tần thị huynh đệ phát hiện, nếu như là bị các trưởng lão khác phát hiện, ngươi biết đem ngươi gặp phải cái gì kết cục ư? Tiên vẫn nói. Hắn không gọi Lưu Manh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lưu Vân tiên tử nói. Ta biết rõ, Diệp Tông càn đi, bất quá ta hay là ưa thích gọi hắn Lưu Manh. Tiên vẫn nhẹ nhàng nói. Hắn cũng không gọi Diệp Tông càn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lưu Vân tiên tử cảm thấy hôm nay Tiên vẫn có chút cổ quái, nói. Vậy hắn tên gì? Tiên Vân không có trả lời, chẳng qua là nói. Tiền bối, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Vân tiên tử nói. Rất không tệ, tuổi trẻ người, đạo pháp cao thâm mà chắc, kiếm quyết có lẽ tại cùng thế hệ trong có 102, loại người tuổi trẻ này ngược lại là hiếm thấy, tối thiểu ở vào tuổi của hắn thời điểm, con đường của ta đi xa không bằng hắn. Ngươi là không phát hiện kiếm của hắn thật là nhanh, tuyệt đối đạt tới kiếm đạo đệ nhị trọng cảnh giới. Ta rất kỳ quái, ngươi là làm sao bắt ở hắn? Người tu vi tuy nhiên đã đạt đến linh tịch trung kỳ, nhưng là nếu chỉ đánh độc đấu, ngươi ngăn không được hắn khoái kiếm, kiếm đạo lực công kích mạnh bao nhiêu ta rất rõ ràng. Điểm này Lưu Vân tiên tử thật sự không nghĩ ra, dùng Lưu Manh tu vi Thiên Vân không có khả năng bắt lấy hắn, coi như là có Trúc Long ở một bên làm giúp đỡ cũng rất khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Vân bỗng nhiên nhẹ nhàng cởi xuống cái khăn che mặt, lộ ra nàng trương mê đảo chúng sinh đôi má. Nàng chậm rãi từ trên ghế đứng lên, ánh mắt sáng ngời thật sâu nhìn chăm chú lên Lưu Vân tiên tử, nói. Tiền bối, những năm gần đây này ngươi đối với ta dạy bảo tri ân, ta một mực không dám quên, ngươi vây ở cái này tứ tượng liệt diễm trong trận thánh giáo bên trong ngoại trừ Tả Hữu nhị sứ cùng Chu Tâm sư thúc tổ bên ngoài, những người khác không cách nào triệt tiêu cái này pháp trận, ta biết ngươi những năm gần đây này trong nội tâm muốn nhất chính là cái gì, ngươi nghĩ nhìn thấy ngươi nhi tử, ngươi nghĩ nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên, ngươi đã ra không được ta liền đem hắn mang đến gặp ngươi, xin tha thứ ta tự chủ trương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, góc truyện audio.com. Bắt đầu Lưu Vân tiên tử còn chưa rõ Thiên Vân lời này là có ý gì, nhưng sau một lát Lưu Vân tiên tử sắc mặt lập tức liền trợn trắng mắt, đột nhiên đứng lên, thân thể đều có chút phát run, ánh mắt lợi hại đáng sợ. Ngươi nói cái gì, ta cảnh cáo ngươi vô số lần, không nên đi trêu chọc con của ta, ta chỉ có cách hắn rất xa, hắn mới đúng an toàn. Ngươi đến cùng làm cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiền bối, Lưu Manh chính là Diệp Tiểu Xuyên, chính là ngươi thất lạc 26 năm con ruột. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Vân tiên tử nghe được Thiên Vân những lời này, bỗng nhiên nghẹn ngào hét lên đi ra. Nàng ngạc nhiên, bàng hoàng, kích động, sợ hãi, các loại phức tạp biểu lộ trong nháy mắt tại trên gương mặt của nàng nhao nhao biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống như là bị bớt thời gian tất cả khí lực, nàng tê liệt trên ghế ngồi, ánh mắt mê ly, lẩm bẩm nói. Lưu Manh là Tiểu Xuyên, là ta nhi tử, đối ta đã sớm nên nghĩ đến, ta thấy đến con của ta, hắn trưởng thành, ta cùng con của ta cùng một chỗ vượt qua nửa tháng. Hắn còn thân hơn tay làm cơm canh cho ta ăn, nước mắt tràn mi mà ra, hiện đây nàng mặt tái nhợt gò má, sau đó chính là nghẹn ngào khóc giống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hài tử là mẫu thân trên người đến rơi xuống thịt, cái nào là mẹ, lớn nhất tâm nguyện không phải có thể tận mắt thấy con của mình từng điểm lớn lên. Nàng theo thiên vấn trong miệng đã biết được đến con mình bộ dạng, thế nhưng mặc cho nàng 10 năm đến như thế nào tưởng tượng con mình bộ dạng cuối cùng là hư ảo, liền nằm mơ cũng thấy không rõ con của mình bộ dạng dài ngắn thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại nàng nhìn thấy con của mình đã trưởng thành là hùng ưng, mở ra cánh khổng lồ tùy ý bay lượn tại cửu thiên 8 vạn lý. Thật sự là một cái thiếu niên anh tuấn, thật sự là một gia sắc thiếu niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng một lần lại một lần tại trong lòng chửi mình thật là ngu, chính mình đã sớm nên nghĩ đến, lúc trước Diệp Tiểu Xuyên đem bịt mắt mặt nạ hái xuống một khắc này, nàng cũng cảm giác người trẻ tuổi này tướng mạo cùng mình có chút tương tự, vì cái gì chính mình sẽ không có sau phía trên này suy nghĩ đâu. Nếu như biết rõ hắn chính là mình nhi tử, này chính mình nhất định sẽ vui mừng bị điên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Vân Tiên Tử ôm Diệp Tiểu Xuyên ở lại trong sơn động đồ vật khóc giống trọn vẹn một canh giờ. Thiên Vấn cũng không nói gì, liền đứng ở sông Nham Thạch biên giới, lẳng lặng nhìn trong chốc lát vui vẻ, trong chốc lát khóc giống Lưu Vân Tiên Tử. Thẳng đến Lưu Vân Tiên Tử nước mắt lưu quang, nàng mới ngẩng đầu, lau một cái nước mắt trên mặt khàn khàn nói. Hắn biết rõ thân phận của ta ư? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Vấn lắc đầu, nói. Không biết, Lưu Vân Tiên Tử gật đầu nói. Đây là đúng đấy, ngươi chưa nói cho hắn biết là rất đúng, ngươi không có nói cho ta biết cũng là rất đúng, nếu như ta biết rõ hắn là con của ta, nhất định sẽ không khống chế được ta, không thể để cho hắn biết rõ ta là mẹ của hắn, vốn cho rằng cả đời này rốt cuộc không cách nào cùng hắn gặp nhau, hôm nay ta thấy đã đến Tiểu Xuyên, hắn còn chiếu cố vào ta nửa tháng, ta thấy đủ. Góc truyện audio.com, chẳng qua là, ngươi nghĩ quá không có, ngươi làm như vậy đến cỡ nào hung hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Vấn nói, ta hiểu rõ nhiều hung hiểm thế nhưng ta không thể trơ mắt nhìn ngươi mỗi ngày đều tại trong thống khổ, ta chỉ có thể cố gắng hết sức ta có khả năng giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Lưu Vân Tiên Tử nói, thế nhưng hôm nay Tần gia huynh đệ phá vỡ việc này, vạn nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Vấn lắc đầu, nói. Người yên tâm đi, Tần gia huynh đệ ta đã giải thích đã qua, bọn hắn sẽ không hoài nghi ta lời nói, cũng đáp ứng ta sẽ không đối với bất kỳ người nào nói lên việc này, mọi chuyện cần thiết ta cũng xử lý rất tốt, không ai sẽ biết Diệp Tiểu Xuyên đã tới nơi đây, cũng không ai biết rõ Diệp Tiểu Xuyên là ngươi nhi tử. Lưu Vân Tiên Tử vẫn là không yên lòng, nói, ngươi dùng nói cái gì hướng Tần gia huynh đệ giải thích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Vấn liền đem lúc trước tại Huyền Hỏa Đàn cùng Tần gia huynh đệ đối thoại hướng Lưu Vân Tiên Tử đại khái lại nói một lần, chuyện này không thể không nói rõ ràng, nếu không Lưu Vân Tiên Tử nhất định hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Lưu Vân Tiên Tử sau khi nghe xong, lúc này mới buông lỏng thoáng một phát tâm tình, nói. Tần gia huynh đệ còn là tin quá, hai người bọn họ đều là hảo hài tử. Thiên Vấn, ngươi có giấy bút ư? Ta nghĩ đem Tiểu Xuyên bức họa họa xuống, về sau theo ta có thể mỗi ngày nhìn thấy bộ dáng của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Vấn cái gì cũng không nói, theo trong túi chữ vật xuất ra bút giấy, ném cho trong nham thạch nội tâm trên mặt đá Lưu Vân Tiên Tử. Lưu Vân Tiên Tử thò tay tiếp nhận, thế nhưng tại đây trong tích tắc Thiên Vấn cùng Lưu Vân hai người cũng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, nhãn thần trong cũng tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.